Y nhìn Cấu Kiến Thâm, sắc sáng trong đôi mắt đều lộ vẻ tình sắc mịt mờ. Tim Cấu Kiến Thâm đập thật nhanh, gần như muốn tiếp tục đến gần y, kết quả môi mỏng Thẩm Thanh Huyền khẽ mở. Phun ra hai chữ, không muốn, Cấu Kiến Thâm, editor, đỏ mặt lăn lộn, ing, sống, không, còn, gì, để, luyến, tiếc, omega, cách chương.